Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia đình bình thường, nhưng người nhà luôn luôn quản giáo rất là nghiêm. Dưới đặc xá khiến Đường Gia Nghi nhất thời vui vẻ đến hoa tay múa chân. Chúng con đi trước đây ạ. Đường Gia Nghi kéo cánh tay của Doãn Trạch Vũ, một chút hàm xúc kín kẽ trước tiên cũng không có. Trái lại, Doãn Trạch Vũ lại có chút ngượng ngùng bởi vì cô quá thân mật ở bên cạnh mọi người. Anh một tay ôm lấy bờ vai của Đường Gia Nghi, gật đầu nói lời tạm biệt với người của Đường gia. Sau khi đi qua ánh đèn neon lấp lánh ở ngã tư đường của thành phố, Doãn Trạch Vũ thư thái cười một tiếng với cô. Hóa ra cô lại thích đi với anh như vậy. Trạch Vũ à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đường Gia Nghi cảm thấy sinh nhật còn thiếu thiếu một thứ gì đó, hai tay trống trơn, ngay cả một phần quà nhỏ, thật sự ý nghĩ cô cũng không có. Về nhà. Anh đã bảo thư ký mang tài liệu về đến nhà rồi. Đêm nay phải xử lý xong toàn bộ, ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng. Doãn Trạch Vũ không có nhìn cô mà chỉ tập trung nhìn về phía trước. Đường Gia Nghi chỉ cảm thấy một sự mất mát nặng nề. Hóa ra tự do an bài tiết mục chính là cùng anh làm việc sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nặng nề mà thở dài một tiếng. Vốn cho rằng có thể si xem buổi tối là chiếu phim, hoặc là có thể nắm tay nhau dạo bước dưới ánh trăng lãng mạn một lần. Còn có cô muốn tới nhất chính là đến cô vui chơi để chơi, thế nhưng tất cả đều tan vỡ. Bề ngoài cô tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại đang phát điên, rất muốn cắn người làm việc điên cuồng bên cạnh một cái. Mỗi một nét mặt của cô, mỗi một tiếng thở dài của cô đều rơi vào trong mắt của Doãn Trạch Vũ, nhưng anh chỉ là cười nhẹ. Anh cưng chiều cô còn không kịp, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho cô thất vọng đây? Chẳng qua là công việc quá mức bận rộn, trước hết anh xử lý công việc tốt trong tay rồi mới có thể bồi cô. Nguyện vọng lớn nhất trong ngày sinh nhật là gì chứ? Anh quay sang, lộ ra một vẻ mặt muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng trong ngày sinh nhật của cô. Em không có. Cô rầu rĩ không vui dựa lưng vào ghế. Để tránh hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Mặc dù nguyện vọng của cô thật sự là rất nhỏ thôi. Anh thật sự là có thể thực hiện cho em mà. Anh biết cô muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Bởi vì trước khi tôi tắt họt nến trong nhà, đứa nhỏ của cô đã lén lén nói cho anh biết nguyện vọng của Đường Gia Nghi. Chẳng qua là anh cố tình trêu chọc cô mà thôi. Có thật không? Cô ngây thơ nhìn anh, nhưng lại nghĩ khu vui chơi đã sớm đóng cửa rồi. Đương nhiên rồi, nhưng phải là ngày mai, buổi sáng hoặc buổi chiều ngày mai. Em chọn thời gian đi, anh có thể đi với em một nửa ngày. Em muốn đến khu vui chơi. Vẻ mặt của Đường Gia Nghi nghiêm túc nói. Doãn Trạch Vũ nhìn bộ dạng trẻ con của cô, không thể nhịn được mà bật cười. Đó là nơi trẻ con mới có thể thích chứ. Anh trêu ghẹo cô. Cho nên em mới thích đi đó. Cô vội vàng gật đầu. Ngày thường làm việc bận quá không thể đi. Nghe nói có bánh xe đua quay mới, còn có tàu lượn siêu tốc. Ở phía trên có thể nhìn các thành phố. Sẽ chiều ngày mai chúng ta đi nha. Nhìn vẻ mặt mong mỏi của cô, anh cũng có một chút mong đợi. Anh biết mình không có thiện chí giúp người, không có thói quen xung chống với một người lạ. Thế nhưng lại bởi vì cô mà thích, mà tạo ra rất nhiều thay đổi. Hơn nữa anh còn phải quay trở về để mà đối mặt với vấn đề của cha của mình. Anh biết một khi yêu sẽ có hậu quả như thế nào. Nhất định sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, từ bỏ nhiều hơn, nhưng anh là vui vẻ chịu đựng. Gió thật là to, dưới bầu trời màu lam nhạt, những đám mây màu trắng giống như kẹo bông từ từ trôi đi. Tầng mây di chuyển, ánh mặt trời trút xuống, khu vui chơi được ánh mặt trời mạ lên một màu vàng óng ánh, xung quanh tràn ngập tiếng cười, tiếng nói. Đỗ xe xong, Đường Gia Nghi đeo kính râm, Doãn Trạch Vũ cố tình né tránh đám người, chạy đến cổng của khu vui chơi. 10 phút sau, anh thậm chí còn ngồi với cô trên vòng quay ngựa cũ. Anh chính là không lay chuyển được cô vừa đấm vừa xoa. Vẻ mặt của Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ, nhìn những đứa trẻ ngây thơ xung quanh. Còn có một cô gái ngây thơ bên cạnh đang kéo anh, nhưng trong lòng anh tràn đầy vui vẻ, bởi vì khuôn mặt tươi cười của cô cùng với anh tương đối là cách xa. Ở trong mắt, trong lòng anh, cô giống như là một đứa trẻ được anh cưng chiều vào trong trái tim. Đây là trò chơi nóng người, chờ một chút, chúng ta đi ngồi cái kia, đu quay nha. Đừng ra nghe giơ tay, dường như lúc này cô đã ngồi ở trên đu quay, đồng thời đưa tay đón lấy những đám mây trên bầu trời với vẻ mặt mong đợi. Biết rồi, con ma tham lam ạ. Anh cưng chiều mà giơ tay ra sờ sờ vào đầu cô, trên mặt là một nụ cười dịu dàng. Nhưng Doãn Trạch Vũ không nghĩ tới chính là